Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh đi một nửa, bầu không khí ấm áp ngay lập tức trở nên u ám. Tăng Ninh mở mắt, đối diện với đôi mắt đen sắc lạnh của anh. Trong đêm tối, như một con quỷ dữ đang đòi mạng, Tăng Ninh đột nhiên tỉnh lại, nhíu mày. Anh sao vậy? Anh lạnh lùng nhìn cô. Chỗ nào đáng tiếc? Cô không hiểu gì. Làm sao cô biết chỗ nào đáng tiếc? Cô chỉ nói qua loa thôi. Không đáng tiếc, cô đáp qua loa. Cô định lật người ngủ tiếp, nhưng vòng tay anh đã siết chặt lấy eo cô. Ánh mắt đen của anh vẫn gắt gao nhìn cô. Vậy cuối cùng có đáng tiếc không? Cô cảm thấy phiền, cáu gắt nói. Em có cưới anh ta đâu mà phải quan tâm. Anh đột nhiên bị cô mắng, đứng sững lại một lúc. Cô giận dữ vặn tay anh ra, cuộn chăn rồi quay người, để lưng về phía anh, nhắm mắt ngủ. Hạ Tư Tự vẫn đứng sững ở đó, khi tỉnh lại mới nhận ra cô đã rời khỏi vòng tay anh. Cô vừa rồi giận anh vì Bùi Tùng Hàn, nhưng cô đâu phải muốn lấy Bùi Tùng Hàn, sao phải quan tâm nhiều như vậy. Cô luôn thế, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra trong lòng lại nổi loạn. Cô không quá để ý cảm xúc của người khác, đặc biệt là những người không quan trọng. Cô chưa bao giờ để tâm đến Bùi Tùng Hàn, nhưng cô lại rất để tâm đến anh. Cô sẽ ăn hết những chiếc bánh hoành thánh anh nấu dù chúng rất khó ăn. Cô sẽ hôn má anh để làm anh vui, còn mua nhẫn để cầu hôn anh. Những bất an trong lòng tích tụ bấy lâu bỗng nhiên tan biến hết vào lúc này. Tình cảm của cô chưa bao giờ giấu kín trong lòng, nó luôn viết rõ trên mặt cô. Khóe miệng anh nhếch lên, nhẹ nhàng tiến về phía cô, từ phía sau ôm lấy eo cô. Không biết có phải là cô đã ngủ hay không, không mở mắt cũng không quan tâm đến anh. Anh ôm chặt lấy cô, cảm giác trống rỗng trong tim cuối cùng cũng được lấp đầy. Cằm anh thỏa mãn rụi vào tóc cô. Là anh quá chậm hiểu, mãi đến giờ anh mới nhận ra, đối với cô, anh luôn là người đặc biệt. Ngày hôm sau, thứ năm, cuộc gặp mặt giữa hai nhà họ Hạ và Nam. Đây là lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau. Thực ra đã từng gặp ở bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Hạ năm ngoái, nhưng lúc đó nhà họ Nam chưa đủ tầm cỡ, không có cơ hội trao đổi. Chỉ có Tang Ninh vì tát em trai em gái mà xuất hiện trước mặt bà cụ Hạ, nói chuyện rất lâu. Hội sở kỳ nguyện, cửa phòng mở ra, người nhà họ Nam bước vào, nhà họ Hạ đã có mặt từ lâu. Bà cụ Hạ ngồi ở vị trí cao nhất, bên phải là Hạ Tư Lệnh, rồi ba người cháu trai, còn cuối cùng là Hạ Vân An. Ông cụ Nam có chút sừng sốt, nhà họ Hạ trọng vọng như vậy, sao lại đến sớm chờ họ? Quá coi trọng nhà họ Nam rồi. Ông cụ Nam trong lòng rung động, nhưng vì luôn giữ thể diện, ngoài mặt ông vẫn giữ bình tĩnh, cười khách sáo. Hạ lão phu nhân, Hạ Tư Lệnh, các vị đợi lâu rồi. Bà cụ Hạ cười gật đầu, cần gì phải khách sáo, là nhà họ Hạ muốn cưới cháu gái của nhà họ Nam, đương nhiên phải thể hiện thái độ. Người nhà họ Nam trong lòng lại một lần nữa rung động, nhà họ Hạ đây là muốn cúi đầu cầu hôn. Nhà họ như vậy, hoàn toàn có thể dẫm đạp nhà họ Nam để cưới vợ. Lúc trước nhà họ Trần đã dẫm nhà họ Nam xuống không còn gì, không để lại chút mặt mũi nào. Mà thái độ của nhà họ Hạ như vậy rõ ràng là rất coi trọng Tang Ninh. Lúc này, bất cứ điều kiện gì có lẽ cũng sẽ đồng ý, quá khách sáo rồi. Bà cụ Hạ nhìn Tang Ninh, lại cười nói, A Tự và Tang Ninh kết hôn, nhà họ Hạ chúng tôi vô cùng hài lòng, giờ hai nhà sẽ thành thông gia, từ nay về sau là một nhà, không cần khách sáo, nhà họ Nam cần gì cứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Nam mắt mờ lấp lánh, trong đầu không thể kiểm soát xuất hiện rất nhiều lợi ích mà ông muốn. Tang Ninh dịu dàng nói, ông nội, ông ngồi đi, sức khỏe ông không tốt, đừng đứng lâu. Giọng nói dịu dàng của Tang Ninh vang lên bên tai, đôi mắt lấp lánh của ông cụ Nam đột nhiên cứng lại. Ông chợt nhớ ra quy củ mà cô đã đặt ra ở nhà họ Nam, và cả lời cảnh cáo lạnh lùng của cô, đứa cháu gái vô dụng này. Ông cụ Nam cứng nhắc quay đầu, nhìn Tang Ninh, cô mỉm cười dịu dàng, nhưng ông lại cảm thấy rợn tóc gáy, như thể lưng mình đã bị một thứ gì đó đơ, ớ, em mờ vào. Ông cụ Nam cứng nhắc mồi xuống, rồi hơi cười gượng. Đám cưới này quả thật ngoài dự tính của nhà họ Nam, nhưng nhà họ Nam chúng tôi không phải là loại người bám víu, không mong nhận được gì từ nhà họ Hạ. Sau này hai đứa kết hôn, nhà họ Nam cũng không nên để nhà họ Hạ phải giúp đỡ. Chúng tôi chỉ mong nhà họ Hạ đối xử tốt với Tang Ninh. Bà cụ Hạ hơi ngạc nhiên, tưởng rằng nhà họ Nam sẽ nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu. Bà vốn nghĩ rằng, nếu đã yêu cầu cưới, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho Tăng Ninh, không nên yêu cầu quá đáng, bà sẽ đồng ý hết. Nhưng không ngờ nhà họ Nam lại giữ lễ nghĩa như vậy. Nét mặt Hạ Vạn Quân trầm tư, trên gương mặt nghiêm nghị của ông cũng lộ ra chút áy náy. Xem ra không nên tin vào lời đồn đại. Hạ Tư Tử ngẩng đầu nhìn qua, Tang Ninh dịu dàng đi theo sau người nhà họ Nam và ngồi xuống. Nụ cười trên khuôn mặt cô là thứ anh chưa bao giờ thấy, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Thật sự có chút rùng mình. Bà cụ Hạ cười tươi hỏi Tang Ninh, vậy Tang Ninh thế nào? Hôn lễ tổ chức vội vàng, bà lo lắng sẽ làm cháu phiền lòng. Nếu cháu có ý kiến gì cứ nói ra. Tang Ninh khẽ cúi đầu, ngượng ngùng nói, việc hôn nhân vốn phải để các bậc trưởng bối quyết định. Cháu nghe lời ông nội và ba mẹ. Cách chương.